Nhân khẩu ở Lưu Phóng chi địa kém xa Thâm Lam thế giới, nhưng cũng không ít, lịch đại tu luyện giả tiến vào đây không ngừng phồn diễn sinh sống, vô số năm trôi qua, tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều đời người. Còn có một điểm rất trọng yếu, căn cơ của Thâm Lam thế giới là phàm nhân, nhưng Lưu Phóng chi địa bất đồng, người bình thường không thể tiến vào Lưu Phóng chi địa, người từ ngoại giới tiến vào Lưu Phóng chi địa bất kể là nguyên nhân nào, tối thiểu cũng là vạn cổ cảnh sinh ra hậu đại, thiên phú huyết mạch thường thường cũng sẽ không kém đi nơi nào, dễ dàng trở thành tu luyện giả. Cái này là kết quả do căn cơ mang đến. Tại Lưu Phóng chi địa, trở thành thánh cấp thấp, sẽ được tiếp nhận một ít lịch lãm rèn luyện, một phương diện tích lũy đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, một phương diện là tăng lên chính mình, từ vạn cổ nhất trọng thiên tăng lên tới vạn cổ tứ trọng thiên, thời gian sẽ không vượt qua 100 năm. Có một ít nhân vật thiên tài, thậm chí chỉ cần 40-50 năm thậm chí 30 năm là có thể làm được. Ví dụ như Tiếu Quân, lúc trước Sở Mộ cùng hắn nói chuyện phím liền biết, từ vạn cổ nhất trọng thiên đến vạn cổ tứ trọng thiên, trước sau Tiếu Quân tổng cộng dùng 50 năm thời gian. Nói cho cùng, tuổi thọ của Tiếu Quân lớn hơn Sở Mộ một chút, nhưng cũng chỉ vài thập niên mà thôi, cái này so với thánh cấp lục tinh đỉnh phong cùng thánh cấp tứ tinh sơ giai, chênh lệch vài thập niên, rất ngắn rất ngắn. Thánh cấp thấp, căn bản không có tư cách chiến với tội dân, cho dù là thiên tài trong thánh cấp thấp, cũng sẽ không được cho phép ở dưới không có cường giả bảo vệ tùy ý chiến đấu với tội dân, bởi vì đó là sinh tử chém giết. Hôm nay chiến đấu ở biên giới Thiết Dực Doanh, là chiến đấu giữa chiến sĩ của Thiết Dực Quân cùng tội dân, những chiến sĩ Thiết Dực Quân này thấp nhất cũng là thánh cấp tứ tinh. Bình thường thực lực từ thánh cấp tứ tinh đến thánh cấp lục tinh, ở trong Lưu Phóng chi địa chỉ có thể coi là cấp độ chiến sĩ, chỉ có thực lực thánh cấp cao, mới có thể đảm nhiệm các loại chức vị như đội trưởng. Cũng chính vì nguyên nhân này, Trình Kỷ mới không coi trọng Sở Mộ chút nào. Chỉ là một thánh cấp tứ tinh sơ giai, càng lợi hại, nhiều nhất có thể so với thánh cấp ngũ tinh cũng đã cao rồi, tuy rất kinh người, nhưng ở trong mắt hắn, không khác con sâu cái kiến. Thiên tài chết rồi, thì cái gì cũng không phải. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện, thường cách một đoạn, đều có một đội trưởng thánh cấp thất tinh dẫn một đám thánh cấp trung của Thiết Dực Quân chặn đường tội dân, cùng tội dân triển khai chiến đấu kịch liệt. Đây là chiến đấu sống hay chết, những chiến sĩ của Thiết Dực Quân này, kiếm pháp của bọn hắn thập phần hung hãn, ẩn ẩn có một loại tư thế hào hùng thiết huyết, cùng Tiếu Quân thi triển thiết huyết kiếm pháp có vài phần tương tự, hẳn là thuộc về nhất mạch. Sở Mộ quan sát, phát hiện đội trưởng thánh cấp thất tinh của Thiết Dực Quân thi triển kiếm pháp, đúng là thiết huyết kiếm pháp nguyên vẹn, đồng dạng Tiếu Quân. Đương nhiên, người bất đồng tu luyện một môn kiếm pháp, thi triển ra bao nhiêu cũng có chút phong cách cá nhân. Còn nữa, từng chiến sĩ của Thiết Dực Quân, tối thiểu nắm giữ kiếm lực cấp 1, nói cách khác, bọn hắn cũng có thể xem như kiếm thánh. Mà những đội trưởng kia, ít nhất đều nắm giữ kiếm lực cấp 4. Một đám người như vậy, nếu đến Thâm Lam thế giới, tuyệt đối sẽ xoáy lên phong bạo đáng sợ. Sở Mộ thầm nghĩ, thần sắc có chút ngưng trọng. Suy nghĩ một chút, người nơi này có thể tự hành lĩnh ngộ kiếm lực, cũng có thể thông qua hiến tế cho Hắc Thần Cự Kiếm đạt được phản hồi, kích phát ra kiếm lực. Còn nữa, phong cách chiến đấu ở đây càng thêm trực tiếp, càng thêm hung hãn. Chiến đấu liền có sinh tử chi phân, Sở Mộ thấy được một màn cực kỳ tàn khốc. Chiến sĩ của Thiết Dực Quân giết chết tội dân, cũng có chiến sĩ của Thiết Dực Quân bị móng vuốt sắc bén của tội dân đâm thủng ngực, đào ra trái tim, tội dân kia liền trực tiếp nhét trái tim vào trong miệng nhai nuốt, ăn hết, bọc máu theo khóe miệng chảy ra, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Tội dân ăn hết trái tim, phản phất như đánh máu gà, bắt đầu trở nên cuồng bạo, lực lượng tăng cường, thực lực rõ ràng tăng lên một tí. May mắn, chiến sĩ của Thiết Dực Quân am hiểu phối hợp, lẫn nhau phối hợp, để chiến lực càng cường đại hơn. À, cái kia chính là tội dân thanh đồng cấp. Ánh mắt của Sở Mộ chuyển dời, cuối cùng tập trung một tội dân hơi khác, thân hình tội dân kia tựa hồ cường tráng hơn những hắc thiết tội dân vài phần, hơn nữa, da của nó không phải màu xám đen, mà là màu vàng xanh nhạt, cảm nhận kim loại càng thêm mãnh liệt. Thân hình của tội dân thanh đồng cấp, tựa hồ càng thêm hoàn mỹ hơn tội dân hắc thiết cấp, có được lực lượng, tốc độ, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Tội dân thanh đồng cấp bày ra thực lực, rất cường đại. Đối thủ của nó, là một gã đội trưởng của thiết diệp quân, thực lực thánh cấp thất tinh trung giai, kiếm lực cấp 4, thánh khu cấp 3, kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân, kinh nghiệm sinh tử chém giết vô cùng phong phú, một thân thực lực thập phần cường hoành. Luận cấp độ, tổ dân thanh đồng cấp chỉ tương đương với thánh cấp lục tinh đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính lại thập phần cường đại, không kém hơn thánh cấp thất tinh cấp thấp. Con tổ dân thanh đồng cấp này bày ra thực lực, nghiễm nhiên không kém hơn thánh cấp thất tinh trung giai kia. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt. Đây là lần thứ nhất Sở Mộ nhìn thấy tổ dân thanh đồng cấp, hắn nhanh chóng tới gần, tập trung tinh thần quan sát, ý định nhìn một chút, tổ dân thanh đồng cấp cùng tổ dân hắc thiết cấp tầm đó, ngoại trừ lực lượng tốc độ chênh lệch ra, còn có chỗ nào bất đồng. Quan sát, Sở Mộ phát hiện, tổ dân thanh đồng cấp vận dụng lực lượng cao hơn tổ dân hắc thiết cấp, bất quá hơn bao nhiêu Sở Mộ lại không rõ ràng lắm, bởi vì hắn chỉ là đứng xa xa nhìn, không có tự mình tới giao thủ, không cách nào xác định. Nếu có thể chiến một trận thì tốt rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, có chút kích động, tổ dân thanh đồng cấp như vậy, đã đủ để cho hắn ra tay đối phó rồi. Tiếp tục quan sát, tận khả năng hiểu rõ. Không ngừng có tội dân bị giết chết, cũng có chiến sĩ của thiết dực quân bị giết chết, cực kỳ thảm thiết. Tội dân hắc thiết cấp rất nhiều, tội dân thanh đồng cấp lại ít, nhưng không chỉ một con, chỉ có điều những tội dân thanh đồng cấp khác, màu vàng xanh trên người rất đục, thực lực không cách nào so sánh với con Sở Mộ chứng kiến đầu tiên, đang cùng thánh cấp lục tinh của thiết dực quân kịch chiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Lúc này, đột nhiên có một thân ảnh tương đối cao lớn, từ trong tội dân hắc thiết cấp lao ra, thân hình màu vàng xanh nhạt lóe ra, thoáng cái để cho sắc mặt tên đội trưởng thánh cấp thất tinh trung giai đại biến. Con tội dân thanh đồng cấp thứ hai. Sao sẽ xuất hiện con tội dân thanh đồng cấp thứ hai? Như loại thế công này, thường thường dùng tội dân hắc thiết cấp chiếm đa số, tội dân thanh đồng cấp như đội trưởng vậy, chỉ là số ít, phân tán ra, nhiều lần công thủ, nhóm tu luyện giả đã nắm giữ quy tắc, nên mới sẽ phân bố như thế. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, hiện tại liền xuất hiện. Tội dân thanh đồng cấp, yếu nhất cũng ngang cường giả thánh cấp lục tinh bình thường, tội dân thanh đồng cấp cường đại, thậm chí có thể so sánh thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Nhìn làn da của con tội dân, đã biết rõ con tội dân thanh đồng cấp mới xuất hiện kia, còn cường đại hơn con đang chiến đấu với mình, bởi vì màu sắc càng thuần túy. Chiến sĩ thánh cấp cấp trung của thiết dực quân căn bản vô lực ngăn cản tội dân thanh đồng cấp vừa xuất hiện, cho dù là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Con tội dân thanh đồng cấp mới xuất hiện vô cùng cường hoành, hai tay trảo về phía trước, tốc độ như tia chớp, nháy mắt, trong tay của nó đã nhiều hơn hai quả tim, nóng hổi còn nhúc nhích. Há miệng, trực tiếp nuốt hai trái tim, thoạt nhìn vô cùng huyết tinh. Thối lui, tự nhiên có người đối phó nó. Đội trưởng kia lập tức quát. Nếu như muốn ngăn tội dân thanh đồng cấp kia, tổn thất sẽ rất lớn, đến lúc đó, phòng tuyến sụp đổ, bị những tội dân khác xâm nhập, tạo thành phá hư càng lớn. Dưới tình huống không có người chặn đường, tội dân thanh đồng cấp trực tiếp xông qua phòng tuyến, phóng tới nơi trú quân, vừa vặn, Sở Mộ ở trên đường nó trùng kích. Thánh cấp tứ tinh, còn không chạy, chết chắc rồi. Đội trưởng kia liếc qua, chứng kiến Sở Mộ, trong lòng lập tức phán quyết tử hình. Thánh cấp tứ tinh sơ giai, ngay cả tội dân hắc thiết cấp cường đại cũng đánh không lại, huống chi là tội dân thanh đồng cấp. Sở Mộ lại bất đồng, hắn không có nửa điểm sợ hãi, nội tâm ngược lại có kích động nho nhỏ. Thò tay trảo một cái, liệt hoàng linh kiếm xuất hiện, không chỉ không né tránh, ngược lại đón đánh tội dân thanh đồng cấp chạy qua, một kiếm bổ ra, kiếm pháp huyền diệu giật động. Thân ảnh của tội dân thanh đồng cấp lóe lên, tốc độ bỗng nhiên tăng lên ba thành, cánh tay phải duỗi ra, hung hăng tìm tòi về phía trước, năm ngón tay khép lại, có chút mở ra, vô cùng bén nhọn, xé rách không khí, như độc long trác hướng trái tim của Sở Mộ, ý đồ phá vỡ lồng ngực của Sở Mộ, đào ra trái tim. Đối với trái tim, tội dân có chấp nhất rất mạnh. Sớm có đoán trước, hơn nữa Sở Mộ có thể cảm giác được quỷ tích ra tay của con tội dân này, nháy mắt, thân hình nhoáng một cái, lập tức giao thoa mà qua, Sở Mộ tránh được một kích của tội dân, liệt hoàng linh kiếm chém về phía tội dân, nhưng tốc độ của con tội dân này rất nhanh chóng, vậy mà ở thời khắc mấu chốt tránh đi kiếm của Sở Mộ trảm xuống. Làm sao có thể? Đội trưởng kia hai mắt trừng lớn, thập phần khiếp sợ, khó mà tin được một màn chứng kiến trước mắt, làm cho hắn thiếu chút nữa bị tội dân thanh đồng cấp đối thủ phá vỡ lồng ngực, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cưỡng chế khiếp sợ cùng suy nghĩ trong nội tâm, chuyên tâm chiến đấu với đối thủ, dần dần áp chế thế cục. Bên này, Sở Mộ cùng con tội dân thanh đồng cấp kia chiến đấu, cũng triển khai kịch liệt. Tội dân sẽ không cùng ngươi thăm dò lưu thủ gì, chúng hoặc là không ra tay, một khi ra tay, mặc kệ thực lực của đối thủ như thế nào, đều toàn lực ứng phó, dùng thủ đoạn đơn giản nhất trực tiếp nhất sắc bén nhất giết chết mục tiêu, đào ra trái tim ăn tươi. Thực lực con tội dân thanh đồng cấp này, không sai biệt lắm tương đương với thánh cấp thất tinh cấp cao bình thường, phương thức chiến đấu của nó không khác tội dân hắc thiết cấp nhiều lắm, dùng hai tay làm chủ, chỉ có điều, lực lượng càng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn, móng vuốt càng thêm sắc bén, hơn nữa, kỹ xảo cũng càng cao hơn minh. Nếu như nói, kỹ xảo chiến đấu của tội dân hắc thiết cấp là cấp bậc bình thường, như vậy kỹ xảo chiến đấu của tội dân thanh đồng cấp là cấp bậc tinh nhuệ. Cấp bậc tinh nhuệ tự nhiên cao minh hơn bình thường nhiều. Kỹ xảo chiến đấu của tội dân hắc thiết cấp, đối với Sở Mộ mà nói là rất thô ráp, kỹ xảo chiến đấu của tội dân thanh đồng cấp, mặc dù nói hơn tội dân hắc thiết cấp một cấp độ, nhưng ở Sở Mộ xem ra, cũng không coi vào đâu, có lẽ, chỉ có kỹ xảo chiến đấu của tội dân bạch ngân cấp mới có thể để cho Sở Mộ nhìn thẳng. Chỉ là, thân hình của tội dân thanh đồng cấp thập phần cường hoành, còn muốn trên Sở Mộ, dưới tiếp xúc. Sở Mộ phán đoán, thân hình của con tội dân thanh đồng cấp này, đoán chừng có thể so với thánh khu cấp 6. Cường độ thánh khu cấp 6, hơn xa thánh khu cấp 4. Thánh khu cấp 6 cộng thêm kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân thanh đồng cấp, uy lực lại tăng cường rất nhiều. Sở Mộ cùng con tội dân thanh đồng cấp này quần nhau, né tránh phản kích ngạnh kháng, đem hết toàn lực quan sát nghiên cứu kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân thanh đồng cấp. Đối với Sở Mộ mà nói, kỹ xảo chiến đấu của tội dân thanh đồng cấp, căn bản không có chỗ xuất sắc gì, cùng hắn có chênh lệch cực lớn, duy chỉ là kỹ xảo vận dụng lực lượng, mới đáng giá hắn đi học tập. Một tội dân hắc thiết cấp vận dụng lực lượng, để cho Sở Mộ vận dụng lực lượng bản thân tăng lên hai phần, kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân thanh đồng cấp cao minh hơn, nếu có thể học hội dung nhập bản thân, tuyệt đối có thể tăng lên thêm nữa. Liệt hoàng linh kiếm biến ảo mấy lần. Bổ trúng ngực của tội dân thanh đồng cấp, một lực phản chấn cường đại, nương theo thanh âm kim thiết nặng nề vang lên, kiếm bị bắn ngược, lực phản chấn cường hoành trùng kích bàn tay Sở Mộ, bị hắn thuần thế dẫn đạo, kiếm lại lần nữa chém xuống, lực lượng càng mạnh hơn nữa. Kiếm cực nhanh, lập tức chém rụng, uy lực của kiếm thứ hai tăng gấp đôi, tội dân thanh đồng cấp không chịu nổi lui về phía sau vài bước, ngực trúng kiếm cũng bị xé nứt một vết rách, lại không có huyết dịch chảy ra. Ngược lại nhanh chóng khép lại. Sở Mộ lại phát hiện một đặc điểm của tội dân thanh đồng cấp, cái kia chính là năng lực tự lành càng mạnh hơn nữa. Tu luyện giả thánh khu chi đạo, thường thường sức chiến đấu mạnh hơn tu luyện giả nguyên lực chi đạo, từ ý nghĩa nào đó, tội dân chẳng khác nào tu luyện giả thánh khu chi đạo, hơn nữa, kỹ xảo phát lực của chúng càng cao hơn minh. Trong chiến đấu, đội trưởng thánh cấp thất tinh trung giai kia lơ đãng thoáng nhìn, nội tâm lại kinh hãi. Hắn thấy cái gì? Gia hỏa thánh cấp tứ tinh sơ giai kia, vậy mà cùng một con tội dân thanh đồng cấp chiến kịch liệt như vậy, không rơi xuống hạ phong chút nào, điều này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Hoặc là, con tội dân thanh đồng cấp kia kỳ thật không có cường đại như vậy, chỉ tương đương với thánh cấp tứ tinh mà thôi. Nhưng thấy thế nào, con tội dân thanh đồng cấp kia đều cường đại hơn con đang đấu với mình, không có khả năng chỉ là thánh cấp tứ tinh. Chẳng lẽ nói, gia hỏa thoạt nhìn chỉ là thánh cấp tứ tinh sơ giai kia, là cố ý ẩn tàng tu vi của mình? Nếu như không phải cố ý ẩn tàng tu vi, thì sao có thể dùng cấp độ thánh cấp tứ tinh sơ giai, đi đối kháng một tội dân thanh đồng cấp cường đại đủ để so sánh với thánh cấp thất tinh chứ? Cho dù khí tức của đối phương thủy chung là thánh cấp tứ tinh sơ giai, căn bản không có bởi vì chiến đấu kịch liệt mà phập phồng, nghĩ đến. Hẳn là một loại bí pháp che giấu tu vi tương đối cao à, hoặc là bí bảo nào đó. Nghĩ như thế, hẳn liền hiểu, nếu không, thật là thánh cấp tứ tinh sơ giai đối kháng thánh cấp thất tinh, hắn sẽ sợ chán ván, là hoàn toàn không thể tin được.

Sở Mộ cảm giác càng thêm rõ ràng, đích thật là có một cổ lực lượng, một cổ lực lượng cuồng bạo, lập tức từ trái tim của tội dân Thanh Đồng cấp trùng kích ra, tuôn hướng cánh tay, kết hợp lực lượng khí lực, ngưng tụ thành một cổ, oanh kích Sở Mộ. Lúc này đây, Sở Mộ có chuẩn bị, hắn có thể tránh đi, nhưng không né tránh, mà đón đỡ, càng thêm cảm giác rõ rệt cổ lực lượng kia trùng kích. Không tịch chi cảnh. Nháy mắt, Sở Mộ tiến nhập trạng thái lĩnh ngộ lúc trước, không tịch chi cảnh. Tiến vào không tịch chi cảnh, chỉ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía, phản phất phát sinh biến hóa, hồi tuyết cũng không cách nào mang đến bất luận quấy nhiễu gì cho Sở Mộ, ngược lại, Sở Mộ biến thành một loại hồi tuyết, khí tức chấn động nhất trí. Ở dưới loại trạng thái này, cảm giác đối với ngoại giới đột nhiên gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ít nhất gấp 10 lần, kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân Thanh Đồng cấp càng thêm rõ ràng, Sở Mộ chiến đấu trở nên càng thêm linh hoạt, chỉ cần hắn nguyện ý, trong tích tắc là có thể miểu sát đối thủ. Chỉ là, hắn không có làm như vậy, bởi vì mục đích chủ yếu nhất của Sở Mộ không phải giết chết đối phương, mà là nghiên cứu lực lượng của đối phương. Thẳng bức trái tim của đối phương, làm cho đối phương cảm nhận được nguy cơ tử vong, dưới loại tình huống này, tội dân Thanh Đồng cấp lại bộc phát, lực lượng cuồng bạo từ trái tim của nó trùng kích ra, quán chú đến cánh tay, dùng phương thức kỳ lạ di động, cùng thể phách chi lực của bản thân kết hợp hoàn mỹ. Cảm giác đến lập tức, đáy mắt của Sở Mộ hiện lên ý mừng rỡ. Kết hợp thể phách chi lực cùng nguyên lực, thoáng cái phóng thích ra, loại kỹ xảo này, Sở Mộ cũng đã biết, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không bằng con tội dân Thanh Đồng cấp này. Dùng con số ví von, nếu đồng thời phát ra lực lượng khí lực là một, nguyên lực là một, hai người kết hợp lại, trên lý luận hẳn là đạt tới hai, nhưng Sở Mộ hiểu được, hắn kết hợp phóng xuất ra, uy lực căn bản là không đạt đến hai, còn có chênh lệch không nhỏ. Tuy không biết con tội dân Thanh Đồng cấp này kết hợp khí lực, uy lực có thể đạt tới giá trị lý luận hay không, nhưng tuyệt đối hơn Sở Mộ, cái này để hắn muốn nắm giữ. Dưới không tịch chi cảnh, trạng thái của Sở Mộ tốt đến trước nay chưa có, hết thảy tất cả, toàn bộ đều được hắn cảm giác rõ ràng. Tội dân Thanh Đồng cấp quỷ tích công kích, quỷ tích di động, lộ tuyến vận chuyển lực lượng, toàn bộ đều bị Sở Mộ nắm giữ. Trong nháy mắt tội dân Thanh Đồng cấp tao ngộ nguy hiểm, trái tim lập tức co rút lại, phản phất như có tiếng trống vang cực lớn, một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo, nháy mắt từ trong trái tim của tội dân Thanh Đồng cấp trùng kích ra. Một cổ lực lượng cuồng bạo, tự như núi lửa yên lặng mấy ngàn năm tích xúc đến cực hạn, trong nháy mắt lao ra, dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy, từ trong cơ thể tội dân Thanh Đồng cấp tuôn hướng cánh tay của nó, lại dùng phương thức đặc thù xoay tròn, trùng kích, co rút lại, bộc phát, cùng lực lượng thể phách hỗn hợp làm một, từ đó bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Sở Mộ lần lượt bức bách tội dân Thanh Đồng cấp, khiến cho nó lâm vào trong nguy cơ. Phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo, dùng cái này để quan sát. Mấy lần sau, Sở Mộ rốt cục xác định, mình đã nhìn rõ ràng kỹ xảo khí lực hợp nhất của con tội dân Thanh Đồng cấp này rồi, về phần học tập, lại không phải sự tình trong thời gian ngắn. Giá trị của ngươi, đã hết rồi. Sở Mộ nhẹ nói, chợt xuất kiếm, lúc này đây, không phải bức bách đối phương, mà thật sự muốn đem giết chết. Dưới một kiếm, tội dân Thanh Đồng cấp không cách nào né tránh, càng không cách nào dùng lực lượng phản kích, trực tiếp bị Sở Mộ đâm thủng ngực, dưới kiếm kỹ cao minh, biên giới mũi kiếm chấn động tần suất cao, khiến cho kiếm càng thêm sắc bén, mở ra ngực của tội dân Thanh Đồng cấp, lập tức lấy trái tim. Từ lúc đâm vào ngực lại đến đào trái tim của đối phương, cũng không có tạo thành chút phá hư nào đối với trái tim, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một hơi thời gian liền hoàn thành. Mũi kiếm nhảy lên, trái tim rơi vào trong tay Sở Mộ, mà tội dân Thanh Đồng cấp mất đi trái tim thì đã mất đi nguồn suối lực lượng, mất đi tánh mạng, thân hình cường hoành lập tức trở nên mềm mại, ngã xuống đất bỏ mình. Thanh Đồng chi tâm cùng hắc thiết chi tâm lớn nhỏ không sai biệt lắm, chỉ có điều nhan sắc là màu vàng xanh nhạt, nóng hầm hập, vẫn còn nhúc nhích, thể hiện có sinh mệnh lực cường đại, bất quá Sở Mộ lại cảm giác Thanh Đồng chi tâm trong tay ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, tựa hồ không nhiều như trước. Xem ra là trước đó tiêu hao hết. Sở Mộ thầm nghĩ. Vừa rồi vì quan sát rõ ràng kỹ xảo của tội dân Thanh Đồng cấp, Sở Mộ lần lượt bức bách nó, khiến nó kích phát ra lực lượng của trái tim, thi triển kỹ xảo hợp nhất, chính bởi vì như thế, mới khiến cho lực lượng của con tội dân thanh đồng cấp này tiêu hao một bộ phận. Như thế, giá trị của viên thanh đồng chi tâm này dĩ nhiên là không có cao như thời kỳ toàn thịnh, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là Sở Mộ đã học tập được kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân thanh đồng cấp. Hơn nữa, còn quan sát đến kỹ xảo khí lực hợp nhất. Đương nhiên, quan sát được là một việc, minh bạch là một chuyện, học tập được thì lại là một việc khác, độ khó không ngừng tăng lên. Thân hình cấu tạo bất đồng, lực lượng tính chất khác biệt, đều quyết định mặc dù Sở Mộ minh bạch, cũng không cách nào lập tức học hội, phải trả giá thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu, mô phỏng, nếm thử, cuối cùng sửa chữa phù hợp thân thể của mình mới có thể thành công. Không biết tội dân thanh đồng cấp khác như thế nào? Một cái ý niệm trong đầu xông ra. Dù sao, tội dân hắc thiết cấp bất đồng, kỹ xảo phát lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít khác biệt, năng lực chiến đấu cũng có một ít khác biệt, như vậy tội dân thanh đồng cấp bất đồng, phải chăng cũng như thế? Dưới không tịch chi cảnh, Sở Mộ rất nhanh lại tập trung vào một con tội dân thanh đồng cấp từ phòng tuyến phá vòng vây, hơn nữa còn không có bị chiến sĩ thiết dực quân tuần tra vây quanh. Làn da con tội dân thanh đồng cấp này hơi chút đục ngầu, tỏ vẻ thực lực của nó không bằng con mới vừa rồi bị Sở Mộ giết chết kia. Kiếm của hắn không ngừng bức bách đối phương. Đối với nguy hiểm, tội dân có cảm giác rất cao, tội dân càng cường đại, cảm giác càng rõ ràng, mà bọn hắn có bản năng chiến đấu hơn người, sẽ theo bản năng tránh né nguy hiểm, lúc không cách nào tránh né sẽ hết sức phản kích, hoàn toàn là đấu pháp dùng mệnh đổi mệnh. Ở dưới loại áp lực cực lớn này, con tội dân thanh đồng cấp kia tự nhiên bày ra hết thực lực của mình, bị Sở Mộ quan sát ra kỹ xảo vận dụng lực lượng của nó, sau đó, kỹ xảo khí lực hợp nhất cũng bị bức thi triển ra. Chỉ thi triển một lần, Sở Mộ liền minh bạch, không cho đối phương cơ hội thi triển lần thứ hai, một kiếm chấm dứt, lấy ra trái tim, tiêu diệt đối phương. Tiếp tục tìm kiếm, lần nữa bức bách, sau đó tiêu diệt, đạt được trái tim. Lần lượt lặp lại quá trình này. Càng ngày càng nhiều tội dân nhảy vào trong nơi trú quân, không ngừng có người gia nhập chiến đấu, nên Sở Mộ biểu hiện cũng không có khiến cho ai chú ý. Trước sau liên tiếp chém giết 5 con tội dân thanh đồng cấp, Sở Mộ nhao nhao nắm giữ kỹ xảo vận dụng lực lượng cùng kỹ xảo khí lực hợp nhất, hắn cảm thấy, có lẽ vậy là đủ rồi, dù sao cơ bản giống nhau, kết hợp thoáng một phát, mình có thể nghiên cứu sửa chữa. Tuy trạng thái không tịch chi cảnh rất tốt, nhưng ngoại trừ lần thứ nhất lĩnh ngộ ra, về sau thi triển, sẽ tiêu hao nguyên thần chi lực. Cảm giác giống như là dùng nguyên thần chi lực làm nhiên liệu thiêu đốt, để đổi lấy trạng thái không tịch chi cảnh, lúc này cảm giác đã không sai biệt lắm lúc, Sở Mộ đình chỉ sử dụng không tịch chi cảnh. Nguyên thần chi lực, thoáng cái tiêu hao hơn 40%. Không có tiến vào không tịch chi cảnh, Sở Mộ yên nguyên có được thực lực kinh người, thực lực thấp hơn thánh cấp thất tinh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của hắn. Về sau, Sở Mộ không có tận lực tìm tội dân đẳng cấp cao, chỉ cần là có tội dân đột phá phòng tuyến tiến vào nơi trú quân, hơn nữa cách hắn tương đối gần, Sở Mộ đều đánh chết, nếu là tội dân hắc thiết cấp, hắn chỉ vận dụng lực lượng thánh khu, cùng với kỹ xảo vận dụng lực lượng. Lên, bao vây lại. Trịnh Kỷ dẫn đầu một đội chiến sĩ tuần tra ở trong nơi trú quân, tìm kiếm tội dân đột phá phòng tuyến chém giết. Tu vi của Trịnh Kỷ là thánh cấp thất tinh trung giai, nhưng thực lực của hắn lại đạt đến thánh cấp thất tinh cấp cao bình thường, rất mạnh, thủ hạ tinh nhuệ của hắn tổng cộng có 9 cái, toàn bộ đều có thực lực thánh cấp lục tinh.